Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, tái ngộ Liệp Long gian sát thủ. Hiện tại từ nhân thế gian nơi này trực tiếp đi tới huyền vực cũng sắp có thêm. Từ lâu bố trí kỹ càng không gian đại trận, vượt tới chỉ cần nửa ngày công phu liền đến. Hiện tại huyền vực có thể nói là toàn bộ tầng giới yên tĩnh nhất khu vực. Hơn nữa khoảng cách phi thường xa, rất nhiều tin tức trong thời gian ngắn đều truyền bất quá đến. Hơn nữa nhân thế gian đã sớm nắm giữ toàn bộ huyền vực. Phàm là có gió thổi cỏ lay, nhân thế gian đều sẽ nhận được tin tức. Đạo Châu đạo thành, tòa thành này hùng vị đại khí. Thời khắc tràn ngập từng trận cổ xưa mà lại uy nghiêm khí lưu. Uy thế bát hoang thập địa, đạo thành vốn là một tòa bảo vật, thượng cổ truyền xuống, bất quá đạo thành toàn thể quá khổng lồ, rất khó tế luyện đến cao cường cấp độ. Bất quá những năm này đạo tộc cường giả cũng ngày càng tế luyện tòa thành cổ này. Hiện tại đạo thành đã là trung đẳng chí bảo cấp độ. Thế nhưng bàn về phòng ngự đủ có cao đẳng chí bảo cấp độ. Này không phải là phổ thông bảo vật, mà lên một tòa thành. Nếu là bàn về giá trị, liền là 3-5 kiện cao đẳng chí bảo cũng không sánh nổi. Đạo thành hiện tại chính là huyền vực tối thành lớn phồn hoa. Người lui tới nối liền không dứt, lượng người đi phi thường to lớn. Đặc biệt hôm nay, thế hệ tuổi trẻ nhiều vô cùng. Nhanh buổi trưa, nhân thế gian sát hạch nhanh bắt đầu rồi chứ. Một người thiếu niên có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhanh hơn, mọi người không nên gấp gáp. Sát hạch thời điểm nhất định phải ổn định. Nhân thế gian sát hạch thường thường vừa ý tâm tính, thực lực trái lại là thứ yếu. Sát hạch thời điểm vạn vạn không được nôn nóng. Một lão già không yên lòng căn dặn, chờ mong hắn hậu bối gia nhập nhân thế gian. Ta nhất định phải gia nhập nhân thế gian. Truyền thuyết chúng ta huyền vực mạnh nhất kỳ tài đạo lăng, mấy năm trước rời đi huyền vực, mấy năm sau danh chấn toàn bộ thập giới. Ta nếu là gia nhập nhân thế gian nhất định có thể nhìn thấy hắn. Một thiếu nữ ép không ngừng nổi tâm hưng phấn nói rằng, đó là chúng ta huyền vực đi ra ngoài kỳ tài khẳng định không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng đã sớm danh chấn vũ trụ, chính là nhân thế gian sát hạch yêu cầu quá khó khăn. Không biết ta có thể hay không bị tuyển chọn. Oa nhi ngươi yên tâm đi, lấy ngươi hiện tại đại thành vương thực lực, liền là không thể tiến vào nhân thế gian đệ tử hạt giống, cũng có thể bước vào đệ tử tinh anh. Một lão già cười hắc hắc nói, phi thường đắc ý. Nhân thế gian sát hạch yêu cầu cực cao, các loại cấp độ cũng quy hoạch phi thường tỉ mỉ. Truyền thừa đệ tử, đệ tử hạt giống, đệ tử tinh anh, đệ tử bình thường, người nơi này đều đang bàn luận. Trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng, khát vọng gia nhập nhân thế gian. Bởi vì huyền vực người đều biết, chỉ có gia nhập nhân thế gian mới có cơ hội đi ra huyền vực, đi hướng thánh vực, đi hướng thập giới. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một cái thông thiên đại đạo. Sát hạch người đa dạng, từ vận linh cảnh giới đến hoàng giả cảnh giới đều có, quả thực đều là tận diệt. Nơi này có một ít tuổi trọng đại người đều hồi ức một ít chuyện cũ, nhớ tới năm đó đạo lăng quật khởi thời đại. Hiện tại ở quay đầu lại nhìn tới, đều là cảm thán liên tục. Phủ thành chủ một tòa trong đại điện, đột nhiên tràn ngập ra một trận không gian rung động. Một cái bóng từ bên trong đi ra, trấn thủ đại điện một đám hộ vệ nghiêng đầu qua chỗ khác, đều có chút run rẩy. Đến độ hót tức tuy rằng bình thản, thế nhưng toàn thân tràn ra mãnh liệt khí thế, để thân thể của bọn họ suýt nữa sụp ra. giống như một tòa cao cao không thể với tới thần sơn đi ra. Tông chủ, có người từng thấy nhân thế gian tông chủ, một trận mừng như điên, người xung quanh tinh thần rung mạnh, con ngươi kém chút chừng đi ra. Những hộ vệ này đều chưa từng thấy nhân thế gian tông chủ. Không muốn lộ ra, ta đến sự tình, không muốn truyền đi. Đạo Lăng con mắt nhìn bọn họ một chút, cười nhạt nói, là tông chủ, một đám người tinh thần gấp trăm lần. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, trên gương mặt đều tràn trề kinh hỉ sắc thái. Nhân thế gian người sáng lập dĩ nhiên đi đến đạo thành. Ha ha, Đạo Lăng, đã sớm biết ngươi đến rồi. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Tôn Hướng Sơn kinh hỉ đi tới. Tôn Hướng Sơn đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Hắn được thần vương chuyển thừa. Hiện đang tọa trấn huyền vực. Phụ trách sát hạch một loạt việc vặt. Tôn Hướng Sơn nguyên vốn là học viện trưởng lão. Đối với những chuyện này đều hiểu rõ vô cùng. Đem hắn điều khiển tới nơi này tọa trấn là người được chọn tốt nhất. Tôn trưởng lão, ta cũng là vừa tới. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút. Từ khi tu thành chân thần sau, toàn bộ đạo thành mọi cử động bị hắn cảm ứng. Hôm nay là sát hạch tháng ngày. Chúng ta nhân thế gian mỗi cách một năm chiêu sinh một lần. Ngươi tới thật đúng lúc. Có thể quá đi xem một chút. Tôn Hướng Sơn cười nói, hảo, đi xem một chút. Đạo Lăng cũng có chút chờ mong hiện tại huyền vực đến cùng phát triển trở thành hình dáng gì. Đạo Lăng có thể cảm giác được huyền vực thức tỉnh tinh khí đất trời, so với thánh vực còn muốn dồi dào. Đương nhiên vẫn là không sánh được nắm giữ thánh phẩm long mạch gia tộc. Đạo Lăng, ta nhớ đến chết rồi. Đến mấy năm không thấy ngươi. Âm thanh lanh lảnh đột nhiên truyền đến. Một cái cô gái mặc áo tím hưng phấn đi tới. Nàng mặt mày tinh xảo, mái tóc đen thui, mỹ lệ xuất trần. Tử Ngọc. Đạo Lăng cũng có chút kinh hỉ. Tử Ngọc những năm này vẫn ở huyền vực quản lý trên phương diện làm ăn sự tình, chưa từng trở về quá thánh vực. Tử Ngọc tu hành đã bước vào thiên thần cảnh giới. Đạo Lăng một trận cảm thán. Tử Ngọc, những năm này khổ cực ngươi. Ở huyền vực trải qua cũng còn tốt sao? Tốt, ta khổ cực cái gì? Không có chút nào khổ cực. Tử Ngọc hi hi cười nói. Ta trải qua đương nhiên được. Hiện tại ta nhưng là nắm giữ toàn bộ huyền vực thương minh người. Thuận ngươi tâm ý là tốt rồi. Đạo Lăng một trận bật cười. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài nhìn một chút. Đúng đúng, hiện tại huyền vực nhưng là hoàn toàn biến dạng, khẳng định nằm ngoài dự đoán của ngươi. Tử Ngọc vô cùng thần bí nói rằng, nàng nhưng là huyền vực sinh trưởng ở địa phương người, đối với huyền vực biến hóa hiểu rõ rất nhiều. Hiện tại sát hạch đã bắt đầu rồi, đều ở Tôn Hướng Sơn sai khiến người tự mình chọn. Trên căn bản đều là thần cảnh cường giả, tham gia sát hạch người cấp độ không thành, nhỏ đến vận linh cảnh giới, lớn đến vương giả cảnh giới, thậm chí ngay cả hoàng giả đều có. Sát hạch đám người có tới mấy trăm ngàn khoảng cách, Đạo Lăng đều khiếp sợ, quá nhiều. Hơn nữa trong mắt của hắn dò xét đi qua, phát hiện những người này tổng thể trình độ đều hơi cao. Hơn nữa còn phát hiện không ít khí tức cường đại người trẻ tuổi. Huyền vực biến hóa lớn vô cùng, vẫn bị quy tắc áp chế. Hiện tại quy tắc tản đi, huyền vực tổng thể trình độ tăng nhanh như gió, sinh ra rất nhiều kỳ tài. Hai năm nay, nhân thế gian tuyển chọn truyền thừa đệ tử đều có hơn 30 vị, đều rất là tuyệt vời, tương lai thành tựu cực cao, nhất định có thể trở thành nhân thế gian trung kiên chỉ chủ. Một khi bị chọn lựa, liền trực tiếp đặt ở phủ thành chủ bồi dưỡng, trải qua một loạt thử thách, liền trực tiếp di chuyển đại trận vận chuyển đến đại đạo cấm địa là đào tạo sâu. Đào tạo sâu xong xuôi sau ở đưa đến nhân thế gian. Hiện tại chúng ta nhân thế gian hợp tác với tinh thần học viện, có rất nhiều rèn luyện nơi, bình thường đều là rèn luyện xong xuôi sau ở đưa đến nhân thế gian, hoặc là làm ra không nhỏ công lao, đều là trực tiếp đưa đến thần bí vùng cấm ni, phàm là đưa đến thần bí vùng cấm, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bọn họ cực kỳ tín nhiệm đệ tử. Thần bí vùng cấm mới là nhân thế gian nắm giữ to lớn nhất rèn luyện nơi. Chớ nói chi là nội bộ các loại bảo vật có thể nói vô cùng. Tả Thịnh cùng Tử Ngọc nói cái không ngừng. Đạo Lăng không khỏi cảm thán. Hiện tại nhân thế gian lại như là một cái thức tỉnh người khổng lồ. Không ngừng thu nạp huyến vực thiên tài. Vận chuyển đến thập giới các nơi rèn luyện. Hơn nữa nhân thế gian đối với bọn họ đều cực kỳ yên tâm. Bọn họ đều là huyền vực sinh trưởng ở địa phương người. Cũng có thể tín nhiệm, có thể thoải mái tay chân, dứt khoát hẳn hoi bồi dưỡng. Mà những người này, cực đại đa số đều chảy xuôi đến ám môn chúng rồi. Có huyền vực cuồn cuộn không ngừng thiên tài. Ám môn mấy năm qua nhân viên đã bắt đầu bành trướng. Chính là tổng thể sức chiến đấu không được. Đạo Lăng đã sắp xếp Ngọc Gia đan dược lấy ra một nửa giao cho ám môn. Mấy tháng này thời điểm, ám môn được những đan dược này, tổng thể sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Tầm long bí thuật cực kỳ trọng yếu, chính là nhân thế gian bí mật lớn nhất, không tín nhiệm người căn bản là không có cách bồi dưỡng. Bởi vì chuyện này một khi truyền đi, đối với nhân thế gian sẽ có đả kích thật lớn. Nhân thế gian căn cơ đã tu thành, tương lai nhân thế gian có thể phát triển đến cái gì cấp độ, liền muốn xem gốc gác. Sát hạch vẫn kéo dài đến ban đêm liền kết thúc. Tổng cộng có hơn 2.000 vị thông qua sát hạch, tỷ lệ đào thải quá kinh người. Đây chính là mấy trăm ngàn người tham gia sát hạch. Bất quá này hơn 2.000 vị được truyền thừa đệ tử cũng có 3 vị, hơn 100 vị hạt giống tinh anh, hơn 500 vị, cái khác đều là đệ tử bình thường. Đạo Lăng đều chậc lưỡi, quá nhiều, rất khó tưởng tượng nhân thế gian ở từng trải 5-6 năm phát triển sẽ là cỡ nào mạnh mẽ. Tử Ngọc ngược lại rất mới mẻ, bởi vì những năm này nàng phát hiện một vấn đề, huyền vực sinh ra kỳ tài, dĩ nhiên so với rất nhiều thập giới đại tộc kỳ tài còn muốn ưu tú. Nàng cũng không biết xem có đúng hay không, này phải đợi trong vòng 1-2 năm mới có thể nhìn ra, tuy rằng ta thất bại. Bất quá có thể đến đạo thành lắng nghe thiên thần giảng giải con đường tu luyện, đúng đấy, ta cũng được. Hơn nữa Tôn Hướng Sơn tiền bối cũng sẽ giảng đạo. Phải biết đây chính là có thể ngang dọc vũ trụ cường giả. Ha ha, đây chính là vĩnh hằng chân thần a. Gia tộc ta tộc chủ đều ước ao ta. Phải biết gia tộc chúng ta tộc chủ mới vừa bước vào thần cảnh, các ngươi không biết. Tôn Hướng Sơn trưởng lão cùng chúng ta huyền vực Đạo Lăng có rất sâu quan hệ. Có người nói năm đó Đạo Lăng tiến vào tinh thần học viện thời điểm, Tôn Hướng Sơn chính là hắn trưởng lão, nhất định phải tranh thủ lần sau sát hạch thông qua. Không sai. Chỉ có gia nhập nhân thế gian mới có thể tiến quân thập giới, đó là, đây chính là chúng ta chính mình thế lực, cùng bên ngoài thế lực không giống nhau. Nhân thế gian có thể là phi thường trọng thị chúng ta huyền vực, thất bại suất tuy rằng cực cao, bất quá cũng lưu lại hết mấy vạn, có thể lắng nghe nhân thế gian cường giả giảng đạo. Đạo Lăng phi thường thỏa mãn. Nhân thế gian hiện tại ở huyền vực danh tiếng cực cao. Chuyện này đối với sự phát triển của tương lai có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị rời đi lúc, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác. Thâm thúy rơi vào bên ngoài ngàn dặm, đi nơi này có một cái áo đen, cái bóng đứng thẳng ở giữa trời, hai con mắt đỏ như máu, lộ ra một loại lạnh lùng. Liệp Long gian sát thủ dĩ nhiên đi đến huyền vực. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, lập tức vượt qua đi ra ngoài, hướng về vị này huyết mâu thanh niên bạo vút đi. Huyết mâu thanh niên hai con mắt lạnh lẽo, đứng ở trong hư không, giống như một tôn hắc ám quân vương, mạnh mẽ khiếp người. Đạo Lăng đã từng gặp được hắn, ở nhân thế gian thời điểm hắn lấy liệt thiên qua phá tan tinh thần điện thế giới lực lượng toàn thân trở ra, hơn nữa hắn vẫn là huyết thần nhãn, loại này thần nhãn cực đoan kinh người. Đạo Lăng mới vừa vọt tới thời điểm, huyết mâu của hắn liền tràn ngập trời khí tức, cả người lộ ra hàn khí càng tăng lên mấy phần, tựa hồ cũng không nghĩ tới lại bị phát hiện. Huyết mâu thanh niên hướng phía sau thối lui, tốc độ rất nhanh, không gian vặn vẹo chi khắc, vô tận non sông rút lui. Hết chương.